Đoạt mộng, chương 26, suy đoán. Góc truyện audio.com. Chấm, quyển 2, Chi Trần Y Sa, từ tiếng Maya Yucatec Chi Trần Y Sa, nghĩa là tại miệng giếng của người Maya, là một địa điểm khảo cổ tại thời Colombo do người Maya xây dựng. Nằm ở trung tâm phía bắc bán đảo Yucatan, Mexico ngày nay. Chương 25, suy đoán. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phải chăng sẽ có người nào đó, sau vô số lần mặt trời mọc, còn có thể đứng trước mặt ta, lại một lần nữa tìm đến ta. Chấm, chỉ tiếc, mộng chính là mộng, cũng chỉ là mộng. Lúc mặt trời mọc cũng là lúc mà chúng ta phải tạm biệt. Từ nay về sau, sống thật tốt vào, người sẽ dần dần quên ta thôi. Một tia chớp xẹt qua ý thức của Dư Hạo. Ngoài ý muốn là y chẳng cảm thấy kinh ngạc. Tựa như cái đáp án này đã ở chỗ đó chờ y từ lâu. Hắn chính là Chu Thăng Ư, Dư Hạo nhiều lần nhấm nuốt ý vị trong đó. Y không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin. Đây là giải thích hợp lý nhất. Trong khoảnh khắc đó Thi Nê đã nói cho y biết chân tướng. Dư Hạo theo bản năng mà quay đầu lại, muốn từ trên người Chu Thăng mà tìm ra chân tướng. Nhưng sau khi thấy được hình ảnh Chu Thăng đang đắm chìm trong ánh mặt trời, Dư Hạo lại đột nhiên đổi ý định. Thiên đầu vạn tự, tự y phải làm rõ trước đã. Thiên đầu vạn tự. Trước tiên, nếu người xuất hiện trong mộng là Chu Thăng, vậy thì Chu Thăng biết bản thân mình có năng lực ấy ư? Hắn là người có siêu năng lực sao? Dư Hạo nghĩ đến đây thì cảm thấy cực kỳ hoang đường. Một cái kết luận lại suy ra một cái kết luận khác. Cứ thế lại sinh ra thêm ngàn ngàn vạn vạn cái kết luận khác. Cuối cùng, Dư Hạo lại hoài nghi thế giới này có phải là thế giới thật hay không? Cậu sao thế? Chu Thăng nghi ngờ nhìn Dư Hạo. Không có gì. Dư Hạo dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Chu Thăng. Quyết định tạm thời bỏ đám ý nghĩ này xuống đã. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông, Dĩnh Thị nghênh đón một mùa lạnh nhất trong năm. Dư Hạo tìm bạn cùng phòng của Chu Thăng. Sau đó gửi đơn cho học viện về việc đổi phòng ngủ. Trên đường đi thế mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Y phát hiện mình thế mà nổi tiếng rồi. Mọi người nhìn y đều trưng ra vẻ mặt. Ồ, ra là cậu à. Đơn cũng xin phê chuẩn rất đơn giản. Dư Hạo đếm đủ 800 cho Trang Vĩ Minh, một sinh viên bên ban thể dục, mua trả cho hắn một bao thuốc lá. Học kỳ sau bắt đầu, mỗi kỳ Dư Hạo đều phải đóng trước ra 1.600 tiền ở ký túc xá. Khoản tiền cho vay học tập cũng đã đến tay, được 6.000 một năm. Tuy rằng không đủ nộp học phí 8.000 nhưng đối với Dư Hạo mà nói vậy cũng là bớt đi nhiều rồi. Y quần quật làm việc, kiếm được tổng có 7.000 tệ. Sau khi hết nghỉ đông là có thể nộp hết số tiền học phí năm nhất rồi. Vốn là muốn xin cho em học bổng, Trần Diệp Khải nói. Nhưng điểm của em không cao hơn 85 nên đã bị kéo xuống. Học kỳ sau cố gắng lại nhé. Điểm của Chu Thăng thế mà lại không tồi. Hơn 90, em xem, chăm chú học một chút. Học giỏi là hoàn toàn có thể mà. Dư Hạo đang cực kỳ mãn nguyện. Nào còn hy vọng xa vời như lấy học bổng gì đó. Nhưng mà vừa thể hiện sự vui vẻ trên mặt đã bị Trần Diệp Khải giáo huấn một trận. Ra lệnh ép y phải chuẩn bị bài đầy đủ trong đợt nghỉ đông. Hết kỳ nghỉ sẽ đến kiểm tra xem y đã học được những gì. Thầy, Tết âm lịch không về nhà sao? Dư Hạo thăm dò hỏi. Về 3 ngày thôi, Trần Diệp Khải nói. Em đừng có làm biếng đấy. Đi nào, Dư Hạo bắt đầu dọn phòng ngủ. Lúc trước y còn từ chối việc đem gia sản chẳng có bao nhiêu của mình chuyển đi. Quần áo, gối chăn, văn phòng phẩm quá hạn với đôi giày đã cũ. Gom nó lại một góc sẽ thấy rằng được toàn bộ thế giới của y bần cùng tới mức nào. Trước đó Chu Thăng đã chuẩn bị hai cái túi bện. Hắn đi lên cũng không thèm nhìn nhiều. Nhanh chóng đem đống gia sản của Dư Hạo nhét vào túi bện. Chu Thăng giúp y vác một cái. Một cái cầm ở tay. Hai tay Dư Hạo trống trơn. Y đành lon ton chạy theo sau. Hai người đi qua sân của ký túc xá. Chuyển đến phòng ngủ bốn người. Trên đường đem hành lý đi còn không ít sinh viên khác chú ý đến bọn họ. Nhiều người còn chủ động chào Dư Hạo. Cậu cười ngây ngô gì thế? Chu Thăng nhìn Dư Hạo. Dư Hạo lập tức ngưng cười. Đáp, không có gì. Đối với chuyện dọn đến phòng của Chu Thăng, Dư Hạo hết sức chờ mong. Cầm theo túi bện kéo vào đằng sau. Nhìn quanh phòng ngủ một chút. Nói, vậy là được rồi. Còn lại cứ để tôi. Chu Thăng dọn dẹp một nửa đồ vật trong phòng. Khom người ngồi lên giường nói. Nghỉ hè tôi về nhà. Quần áo của tôi cậu cứ mặc thoải mái. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Yên tâm. Sao có thể có chuyện gì được chứ? Dư Hạo nói. Mấy ngày nữa tôi đưa cậu đi mua quần áo được không? Chu Thăng lại hỏi. Dư Hạo nói. Sinh hoạt của tôi tự gánh được mà. Dư Hạo đối với cái phòng mới này cực kỳ hài lòng. Không gian rộng hơn rất nhiều. Cũng chẳng cần chen chúc với một đám người. Trên là giường, dưới là bàn học. Phòng ngủ tràn ngập mùi hormone mạnh mẽ của Chu Thăng. Đầu tiên Dư Hạo dọn giường của mình. Sau đó quét dọn phòng. Lau cửa sổ. Chu Thăng cũng chẳng làm gì. Hắn chỉ nằm dài ra giường đeo tai nghe rồi ngủ trưa. Tựa như việc nhà để Dư Hạo làm là chuyện đương nhiên. Buổi chiều, Chu Thăng dậy, phát hiện phòng ngủ đã thay đổi khá nhiều. Không chỉ có khu vực chung, kể cả trên hay dưới bàn của Chu Thăng đã được thu dọn chỉnh tề. Cái tủ quần áo bị hắn dúi thành một đống. Chẳng khác gì dưa ngâm giờ đã được gấp gọn gàng. Đi chơi bóng thôi, Chu Thăng nói. Không đi, Dư Hạo đáp. Trong hôm nay phải làm xong cái này. Dư Hạo nhanh chóng tống cổ Chu Thăng ra ngoài. Mấy ngày nay, trong đầu y toàn là tướng quân. Ngồi bện vòng tay cho Chu Thăng cũng đã xong hơn nửa. Đầu tiên, tướng quân thật sự tồn tại ư, lúc đang bện vòng tay Dư Hạo nghĩ. Điều kiện tiên quyết phải là tất cả những gì xảy ra trong giấc mộng phải là thật thì mới có thể nghĩ tiếp. Từ góc độ logic suy ra. Nếu như chỉ có Dư Hạo mơ thấy tướng quân thì có thể nói là do Dư Hạo nằm mơ ra thôi. Nhưng mà ấn tượng của Thi Nê lại là bằng chứng có giá trị nhất với giả thiết của Dư Hạo. Hai người đều đã gặp gỡ. Làm sao có thể chỉ là ảo giác được? Vấn đề tiếp theo. Thân phận thật của tướng quân là Chu Thăng. Chu Thăng có biết bản thân mình xuất hiện trong mộng cảnh của người khác không? Đây là ý thức tự chủ hay chỉ là vô thức? Khi tỉnh lại có khi nào hắn cũng chẳng nhớ gì không? Tướng quân với hình dạng Tôn Ngộ Không đã nói với Thi Nê câu là ngươi triệu hoán ta. Dư Hạo có thể khẳng định, Chu Thăng nhất định biết. Hơn nữa còn ý thức được. Ngày đó ở trong phòng họp hắn đã chủ động đánh Thi Lương. Đây chắc chắn không phải hành vi lỗ mãng nhất thời. Mà là Chu Thăng đang muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Thi Nê. Cái này là biện pháp ám chỉ tâm lý cực kỳ khéo léo. Khéo ở chỗ, Chu Thăng động thủ tạo ấn tượng trong lòng của Thi Nê. Cô bé không cách nào phản kháng lại ba mình, vì thế mà sâu trong nội tâm của Thi Nê hy vọng có một anh hùng. Chính là Tôn Ngộ Không đến cứu vớt. Sau đó, chính hình tượng đấy đã chồng lên với hình tượng của Chu Thăng. Lại một vấn đề tiếp nữa. Chu Thăng nắm giữ siêu năng lực đi vào giấc mộng của người khác ư, điều này chẳng phải đi ngược lại với thuyết suy vật à, nghĩ đến đây. Toàn bộ thế giới quan của Dư Hạo gần như sụp đổ. Nếu như tướng quân không phải con người trong thực tại, như vậy thì có thể giải thích là đây chỉ là hiện tượng thần quái nào đó thôi. Nói không chắc còn có thể liên tưởng đến người ngoài hành tinh. Chẳng lẽ là giống như thuyết sóng điện mà nhắc đến ư, một khi nó đã xảy ra thật đã khiến Dư Hạo sinh ra một loại ảo cảm mãnh liệt. có thể giải đáp hết tất cả. Chỉ có một người, nhưng hắn sẽ nghiêm túc trả lời y ư? Dư Hạo căn bản chẳng có cách nào đoán ra. Dù cho đi hỏi Chu Thăng, câu trả lời của hắn chưa chắc đã là lời nói thật. Càng quỷ dị chính là Dư Hạo cảm thấy chuyện này quá vô nghĩa. Nhưng vào hiện tại thì, Phó Lập Quân đẩy cửa tiến vào, kinh ngạc mà oa một tiếng. Nhìn thấy Dư Hạo, yêu rồi hả? Phó Lập Quân ngạc nhiên hỏi. Thích cô gái nào đấy? Dư Hạo, Chu Thăng, Phó Lập Quân, Dư Hạo, Phó Lập Quân, không phải chứ? Tôi nói này, cậu thật sự giống cô vợ nhỏ. Cậu im cho tôi. Dư Hạo giận dữ gầm lên. Phó Lập Quân với Chu Thăng nhà đều ở Lân Thị. Một người ở Đông, một người ở Tây. Mua vé xe lửa về lúc 11 giờ tối. Hôm nay rời đi ai cũng sợ Dư Hạo ở trong phòng một mình cô quạnh. Phó Lập Quân còn đặc biệt gọi điện cho bạn gái cũ. Nhờ cô Tết này có rảnh thì đến thăm Dư Hạo. Lần này Dư Hạo liền có chút xấu hổ. Vội vàng nói không cần không cần. Thật sự thì tôi cảm thấy, gần đây cậu cứ kỳ kỳ sao á? Phó Lập Quân quan sát Dư Hạo. Hỏi, có tâm sự cũng đừng kìm nén. Nói ra đi. Hả? Dư Hạo gần đây quả thật có chút mất tập trung. Lúc nào cũng nghĩ đến câu nói kia của Thi Nê. Vội nói, chẳng có tâm sự gì. Đang suy nghĩ linh tinh thôi. Phó Lập Quân kéo ghế ra, ngồi xuống cái ghế đối diện Dư Hạo, nhìn cái vòng tay y đang bện cho Chu Thăng. Bện đẹp đó, Phó Lập Quân nói. Nghĩ cái gì đấy? Làm xong cái này bện cho tôi cái được không? Dư Hạo đáp, được thôi, chờ tôi làm xong cái này. Nghĩ xong một chút về chuyện trước kia đã. Dư Hạo ngẩng đầu, cười cười với Phó Lập Quân. Phó Lập Quân duỗi tay chạm vào lông mi của y, Dư Hạo vội vàng nói. Đừng nghịch, Phó Lập Quân cũng cười. Chuyện trước kia, Phó Lập Quân chăm chú nhìn Dư Hạo bện lắc tay. Hỏi, ngày đó, lúc tôi ở sau núi. Dư Hạo suy nghĩ một hồi. Vấn đề này đã nấn ná trong lòng y rất lâu rồi. Là Chu Thăng nói cho cậu biết à, Phó Lập Quân nói. Cứ nghĩ đến chuyện này làm gì? Dư Hạo trầm ngâm, ý bảo Phó Lập Quân đưa tay ra. Tay hắn với Chu Thăng kích cỡ cũng không khác nhau lắm. Phó Lập Quân liền đưa tay ra. Có phải vậy không? Dư Hạo nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi. Đúng thế, Phó Lập Quân cũng chẳng che giấu. Cậu ta nói đã nhìn thấy cậu mua than với dầu hỏa ngoài trường học. Cậu cũng không hút thuốc lại mang theo bật lửa. Nên có chút quái gì. Bảo tôi đi nhìn xem. Trái tim Dư Hạo nhảy lên kịch liệt. Hỏi, vậy lúc đó cậu ấy ở đâu? Cậu ta cũng đi tìm cậu. Phó Lập Quân nói, mọi người phân công nhau đi tìm mà. Chu Thăng phụ trách ở sân thể dục phía sau đó. Lúc tôi tìm thấy cậu thì gọi điện cho cậu ta luôn. Dư Hạo, đừng có để ý nhiều đến chuyện đó nữa. Ừ, Dư Hạo nói, tôi biết rồi. Sau đó, cậu gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy mới tới à, tôi quên mất. Phó Lập Quân nói, nhưng mà cuối cùng cậu ta vẫn đến phòng y tế mà. Sao thế? Dư Hạo lắc đầu một cái. Phó Lập Quân cười cười rồi đứng dậy đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về thì đã thấy Chu Thăng tắm xong, chân vắt chéo, lại còn xỏ dép lê, đang giơ tay trái ra để Dư Hạo đeo vòng tay cho hắn. Độ rộng chiếc vòng vừa phải, đeo lên trông khá giống cái đồng hồ, mà thực ra thì cũng như cái đồng hồ. Phó Lập Quân, nhìn cái gì mà nhìn? Chu Thăng nói, Dư Hạo, chắc chắn cậu đang khinh bỉ ghê lắm. Tôi hiểu mà. Phó Lập Quân vội xua tay. Ba người cùng nhau đi ăn cơm tối xong, Dư Hạo mới nhớ đến bạn cùng phòng thứ tư chưa gặp mặt. Chu Thăng cũng chẳng quan tâm lắm nói. Bàn ba thể dục, cậu ta học nhiều khoa lắm. Cũng bị khuyên bỏ bớt rồi. Cũng sắp xuất ngoại nữa. Để tâm làm gì? Dư Hạo, cậu có tâm sự gì à? Phó Lập Quân nghi ngờ nhìn Dư Hạo. Dư Hạo mấy ngày nay quả thật có chút tâm sự nặng nề. Tinh thần chấn hưng một lúc sau lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Không có, Dư Hạo lập tức thề thốt phủ nhận. Đến đêm, y đưa hai người đến trạm xe bus. Chu Thăng nhìn y thổi sáo một tiếng, chỉ tay vào điện thoại, ý là lúc nào cần thì phải gọi. Dư Hạo một mình trở về phòng ngủ, thân nhẹ như yến, nằm lên giường, tâm tình y vừa phức tạp vừa nhẹ nhàng. Cầm điện thoại di động lên lướt kêu kêu bạn bè một lúc. Tướng quân, Dư Hạo lẩm bẩm nói, anh thật sự hy vọng tôi đến tìm anh sao? Y lướt điện thoại được một lúc, thấy Trần Diệp Khải mời y vào Vương Giả Vinh Diệu, liền bấm đồng ý vào. Cũng thấy Chu Thăng với Phó Lập Quần đã ở đây. Chắc cả hai đều lên tàu rồi. Dư Hạo, cậu lại đây cho tôi. Chu Thăng vừa thấy Dư Hạo đã gọi. Dư Hạo chọn Trang Chu. Không hiểu ra sao. Tại sao lại chia hai phe rồi? Một bên là Trần Diệp Khải với y, một bên khác là Hoàng Đình. Chu Thăng với Phó Lập Quần. Làm nhảm ít thôi. Sâu lâu đi, Trần Diệp Khải đáp. Dư Hạo, xảy ra chuyện gì? Chữ còn chưa đánh hết đã bắt đầu rồi. Dư Hạo, cậu xong đời rồi. Chu Thăng nổi giận đùng đùng nói. Trần Diệp Khải lại nói. Em cứ đánh như bình thường là được. Mặc kệ cậu ta đi. Chém giết hỗn loạn một hồi. Trần Diệp Khải một bên giết ba người bọn hắn. Sau đó lại bị Chu Thăng theo sát. Trần Diệp Khải vừa chết. Dư Hạo đã nhanh chóng trốn vào bụi cỏ. Chu Thăng chơi Tôn Ngộ Không. Dư Hạo cũng cực kỳ lo lắng đề phòng. Thấy Chu Thăng vẫn ở ngay cạnh mình xoay tới xoay tôi tìm kiếm nhưng y cũng không dám nhảy ra đánh lén hắn. Lúc Trần Diệp Khải trở lại hai người đánh nhau một hồi. Trần Diệp Khải lại bị giết thêm lần nữa. Sau đó Dư Hạo mới đến chi viện cho Trần Diệp Khải. Tôn Ngộ Không đi vòng quanh y hai lần, nhưng lại chẳng động tới y. Tuy nhiên Dư Hạo chạy một phát Tôn Ngộ Không lại bắt đầu theo sau. Trần Diệp Khải nhanh chóng nói. Ôm trụ đi, anh đi phá nhà. Cuối cùng mọi người chỉ thấy Tôn Ngộ Không đuổi theo Trang Chu tới một cái góc. Hai người vẫn không ai nhúc nhích cả. Hoàng Đình nhìn phe mình phe địch. Hai cái avatar vẫn đang dính sát vào nhau cả buổi chẳng thèm tách ra. Đành nổi giận. Hai cậu yêu nhau à, làm gì mà đứng được ra vậy? Giết đi. Dư Hạo vừa định hỏi Chu Thăng một câu. Chu Thăng lại rớt mạng. Nhà bên địch cũng bị phá. Thắng. Kêu kêu Chu Thăng báo về. Nãy Khải Khải còn muốn chơi một versus 3. Dư Hạo đang muốn giải thích. Chu Thăng lại nhắn thêm một tin nữa. Cậu hãy nói thật đi. Đêm trước ngày mở phiên tòa. Cậu ở nhà Khải Khải qua đêm à? Lúc mua điểm tâm tôi có tạt qua ký túc xá của cậu. Không thấy cậu đâu. Dư Hạo có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang phạm tội. Biết không gạt được Chu Thăng. Nhắm mắt trả lời lại. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi nghĩ gì cơ? Chu Thăng gửi cái ai cần nghi ngờ. Cậu hiểu được tôi đang nghĩ gì à, tôi chỉ tò mò chút thôi. Lúc này Dư Hạo chỉ muốn ném điện thoại đi. Tên khốn Chu Thăng này. Nghi ngờ cái quái gì? Cậu còn nói luôn cả suy nghĩ ra rồi đấy. Sau đợt nghỉ lễ này, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dư Hạo gửi tin nhắn cho Chu Thăng. Bên kia lại chẳng thèm trả lời. Dư Hạo thấp thỏm chờ đợi thật lâu. Chờ đến 12 giờ cũng không thấy rep lại. Trần Diệp Khải trò chuyện với y vài câu. Dư Hạo có chút thất thần. Trực tiếp ngủ quên. Hơn 12 giờ đêm. Chu Thăng mới rep lại tin nhắn. Nãy đi qua cái hầm nên mất tín hiệu. Muốn nói gì? Hiện tại nói luôn đi. Ngủ rồi à, tôi cũng đi ngủ vậy. Ngủ ngon. Dư Hạo còn ngái ngủ. Liếc mắt nhìn tin nhắn của Chu Thăng. Ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp. Hôm sau y tự mình dọn dẹp xong. Bắt đầu đờ làm thêm trong kỳ nghỉ đông. Mục tiêu là trước 28 tháng 12 phải kiếm được 3.000 tệ. Mua quần áo, ăn một bữa, đóng hết học phí. thuận tiện mua một cái máy giặt đặt trong ký túc xá. Mức lương trung bình ở Dĩnh Thị rất thấp, nhưng mà chi tiêu sinh hoạt lại ngang ngửa với New York. Dư Hạo thấy quán cà phê trồng hoa nhà kính tuyển nhân viên, liền tới thử vận may. Không ngờ lại được tuyển. Y làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. 12 tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại giữa quầy thu ngân với quầy cà phê. Một ngày được 200. Dư Hạo quả thực như mở cờ trong bụng. Tiền ăn Tết dễ kiếm thật đấy. Nhưng sau một ngày làm việc, Dư Hạo nhận ra rằng 200 tệ này kiếm được cũng chẳng dễ dàng gì. Y đứng đến mức eo muốn gãy đôi rồi. Làm 2 tiếng sẽ được nghỉ 10 phút trong toilet. Nhân viên trong tiệm không đủ. Chỉ có 2 nhân viên phục vụ. Người trong quán lại nhiều. Không ngừng nhận đơn. Ông chủ còn tung ra hoạt động mua một tặng một. Nhân viên quả thực bạn rộn đến tối tăm mặt mũi. Vanilla. Cho tôi 4 ly vanilla. Khách hàng nổi giận nói với Dư Hạo. Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi đã gọi 3 lần rồi đấy. Nguyên bản là Siang Cao Hán Việt là hương thảo. Về có thể là loại trà hương thảo nhưng mình thấy ro anh nó là vanilla nên để là vanilla nhé. Ba, rất xin lỗi ngài. Dư Hạo hận bản thân không thể biến thành hải quái có mấy chục cái xúc tu. Để có thể ấn hết đống nút trên bảng điều khiển. Tới 7 giờ tối thì y đã đói bụng kinh khủng. Cả người như muốn nổ tung. Người còn dính đầy mồ hôi. Rất xin lỗi ngài. Chung quanh thật sự quá ồn ào. Dư Hạo bị bọn họ làm cho đầu choáng váng. Lớn tiếng nói. Tôi đi làm lại cho ngài đây. Đám đông xếp hàng đột nhiên im lặng. Dư Hạo nhắc lại. Tôi sẽ đi làm lại ngay đây. Dư Hạo để một người phục vụ khác đến nhận order. Buộc tạp dề lên. Quay người đi đánh cà phê cho khách. Vị khách đã uống trước một ly caramel macchiato. Chỉ chờ 4 ly cà phê vani của Dư Hạo. Mua một tặng một nhân lên là 8 ly tất cả. Mà 4 ly này là tiền Dư Hạo phải bù ra. Một cốc 35 tệ. Hết thảy là 140 tệ. Vậy nên công sức đi làm ngày hôm nay của y gần như là công cốc. Vị khách này đòi sửa order tận 3 lần. Đầu tiên là muốn 2 ly vanilla 2 ly caramel macchiato. Xong đơn rồi lại muốn thêm một vanilla và caramel macchiato. Sau đó là 2 cốc winter warm mocha. Sô-cô-la để làm mocha đã hết. Dư Hạo cực kỳ chắc chắn vị khách hàng này muốn vanilla nhưng gọi nhầm thành caramel. Thế nên cuối cùng làm sai. Nhưng cứ cãi nhau với khách hàng cũng không có ý nghĩa gì. Liệu có bao nhiêu người sẽ tự nhận mình sai chứ? Họ chỉ chờ để trách cứ người khác. Những khách hàng tốt tính thì nói sai một câu thì bỏ qua. Mà tên khách hàng ngày hôm nay có lẽ đã làm việc mệt mỏi cả ngày. Cần một chỗ để phát tiết nên mới vậy. Dư Hạo đánh cà phê. Y liếc nhìn vị khách hàng cười gượng. 4 ly này coi như là tôi đền bù cho ngài. Câu nói này không hiểu tại sao lại chọc giận vị khách kia. Gã đột nhiên lấy một ly cà phê ném vào người y, mày gào cái gì mà gào? Gào cái gì? Tao không cần. Vị khách hàng kia cả giận. Dư Hạo bị cốc cà phê đổ vào người. Có chút mông lung, đám khách hàng đứng sau bắt đầu nháo nhào chen lên. Rồn rồn dập dập lôi điện thoại ra chụp ảnh. Gã khách hàng kia là một người đàn ông trung niên. Gã quát y, mày là cái thá gì? Mẹ kiếp, thứ rác rưởi nhà mày. Còn dám mắng tao à? Thôi. Bỏ đi, bỏ đi. Lập tức có người khuyên gã. Lúc này, đầu óc Dư Hạo trống rỗng. Y đờ đẫn nhìn cốc cà phê bị đánh đổ trên bàn. Mới vừa rồi y xếp mấy cốc cà phê vào túi. Còn chưa kịp cất hết đã bất ngờ bị tạt cà phê vào. Ly giấy bị đổ hết. Cà phê trong tay cũng đổ ra bàn rồi chảy xuống đất. 5, 2, 2021 cách chương.